Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1624. Chương 1624. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Một đám người nhìn về phía Lâm Thành Phi, ánh mắt tràn đầy dị dạng. Lâm Thành Phi lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là nhìn lấy Vân Tiểu Y từ tốn nói: "Ngươi xác định thật không thân thủ? Dựa vào cái gì ngươi để cho ta duỗi ta thì duỗi a?" Vân Tiểu Y mười phần không cam lòng nói ra. Lâm Thành Phi lắc đầu, không lại nói khác, đã vươn tay trực tiếp hướng Vân Tiểu Y trên cánh tay chộp tới. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều lòng sinh không bằng phẳng. Lâm Thần Y làm như vậy thì có chút quá mức a. Lâm Thần Y, Vân Tiểu Thư dù sao cũng là cái nữ hài tử, xin tự trọng a, có chuyện thật tốt nói, làm gì động thủ động cước. Lâm Thần Y, chẳng lẽ người thật muốn ỷ thế hiếp người sao? Vân Tiểu Thư cũng là ma đô bên kia đại gia tộc Thiên Kim Tiểu Thư, cũng không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Vân Tiểu Y tướng mạo yêu mị, mọi cử động là vạch hồn phách người, lại thêm trong lời nói luôn luôn tràn ngập ngây thơ chất phác cùng ngây thơ. Không nói nam nhân, thì liền có chút nữ hài tử đều đem hắn thích đến thực chất bên trong. Bây giờ thấy Lâm Thành Phi như thế thô lỗ, tất cả mọi người không khỏi lên tiếng, thậm chí quên Lâm Thành Phi đã từng hung thần ác sát. Có thể Lâm Thành Phi vẫn đối bọn hắn mắt điếc tai ngơ. Tay phải đã đem Vân Tiểu Y cánh tay nắm trong tay. Hắn một tay chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, một cỗ chân khí theo trong lòng bàn tay tiến như Vân Tiểu Y cánh tay bên trong. Cỗ này chân khí lại theo Vân Tiểu Y cánh tay trực tiếp hướng trong lòng bàn tay nàng phía trên công tới. Phốp, một tiếng mười phần rất nhỏ, thậm chí nơi này phần lớn người đều nghe không được âm thanh vang lên. Ngay sau đó, một đạo hắc quang theo Vân Tiểu Y trong lòng bàn tay chạy ra đến. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái này hắc quang liền bị hắn nắm trong tay. Vân Tiểu Y quá sợ hãi. Ngươi, Lâm Thành Phi đã vươn tay, bày ra ở trước mặt nàng, đã thấy chỗ đó đang nằm một cái toàn thân đen nhánh tiểu trùng tử. Chỉ có cọng tóc như vậy tỉ mỉ, một ly dài ngắn bộ dáng, nó nằm tại Lâm Thành Phi trong lòng bàn tay, chính đang ra sức uốn qua uốn lại, giãy giụa không thôi. Nếu như không phải là bị Lâm Thành Phi chân khí bao khỏa, sớm cũng không biết chạy đến địa phương nào đi. Đây là cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Vân Tiểu Y sắc mặt không thế nào đẹp mắt, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta làm sao biết? Thứ này trong tay ngươi, cũng là ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Còn không thừa nhận? Lâm Thành Phi từ tốn nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng ta rõ ràng, chính ngươi cũng minh bạch, người khác có khả năng bị ngươi chỗ che đậy, nhưng là, ngươi cảm thấy, người khác ý nghĩ, có thể ảnh hưởng đến ta sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vân Tiểu Y y nguyên mạnh miệng, thế nhưng là, lực lượng đã không giống vừa mới như vậy đủ. Lâm Thành Phi quay đầu, nhìn về phía Ngô Vân Lên nói ra, tới. Ngô Vân Lên thân người cong lại, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi chỉ bên hông hắn cắm cái kia ống sáo, nói ra, lấy ra. Ngô Vân Lên không có nửa điểm muốn phản kháng ý tứ, trực tiếp đem ống sáo lấy ra, đưa tới Lâm Thành Phi trong tay. Lâm Thành Phi chỉ là nhìn một chút, thì cười lạnh thành tiếng, đây là chính ngươi chủ ý. Vẫn là toàn bộ Ngô gia vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách làm cho ta vào chỗ chết. Lâm Thần Y, cái này, cớ gì nói ra lời ấy a? Ngô Vân Lên lắp bắp nói ra, ta bình thường thì ưa thích loay hoay một số nhạc cụ. Bên trong yêu nhất ống sáo, cái này cây sáo là ta nhiều năm cất giữ đồ vật. Thật sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói. dám ngay trước mặt ta thổi lên cái này cây sáo sao? Cái này, Ngô Vân Lên nói không ra lời. Lâm Thành Phi đưa tay chộp một cái, Ngô Vân Lên liền trực tiếp bị Lâm Thành Phi vung tại cửa ra vào phương hướng ngồi xuống. Ta hỏi ngươi một lần nữa, đây là chính ngươi chủ ý, vẫn là ngươi Ngô gia sách lược? Ngô Vân Lên sắc mặt như tro tàn, mà Vân Tiểu Y lại vào lúc này đột nhiên bạo phát. Nàng chỉ Lâm Thành Phi là thần sắc dữ tợn, khàn cả giọng mắng, hỏi cái gì hỏi, ngươi có tư cách gì hỏi chúng ta? Ngươi giết bọn hắn người nhà họ Ngô, hiện tại hắn muốn báo thù từ có lỗi gì? Ngươi thật cảm thấy ngươi là thiên vương lão tử à? Giết người khác, còn không cho người mang thù. Dựa vào cái gì? Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Dựa vào cái gì? Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Như vậy, ta và ngươi có thù oán gì? Muốn ngươi phối cùng Ngô Vân Lên cùng một chỗ giết ta? Cũng là nhìn ngươi không vừa mắt. Thế nào? Ngươi cắn ta à? Vân Tiểu Y giọng the thé nói. Lúc này nàng cái kia điên cuồng bộ dáng, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng vừa mới thanh thuần yêu mị thời điểm, nào chỉ là ngày đêm khác biệt. Một đám người giờ mới hiểu được tới, nguyên lai cũng không phải là Lâm Thành Phi tại giở trò lưu manh. Vân Tiểu Y cùng Ngô Vân Lên, nguyên lai thật muốn ám sát Lâm Thành Phi a, lại còn muốn hạ cổ trùng. Cổ trùng là cái gì? Thì coi như bọn họ không có cơ hội tiếp xúc. Thế nhưng là, tại điện ảnh bên trong lại nhìn qua không chỉ một lần hai lần. Minh bạch đó là 10 phần ác độc đồ vật. Chúng cổ độc người, thường thường đều là sống không bằng chết. Triệu Định Kỳ ngồi ở chỗ đó, không có lên tiếng nói chuyện. Hắn thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy, giống như không có dính vào ý tứ. Lại hình như, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Tốt một cái lý do a. Lâm Thành Phi cười lạnh mấy tiếng. Cái kia ta hiện tại nhìn ngươi không vừa mắt, có phải hay không cũng có thể hiện tại thì giết ngươi? Có thể a, nếu như ngươi muốn nói, cứ việc động thủ. Vân Tiểu Y không chút nào yếu thế nói ra. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lâm Thành Phi chậm rãi giơ tay lên, liền muốn hướng Vân Tiểu Y trên đỉnh đầu vỗ tới. Có thể lúc này, Ngô Vân Lên đột nhiên vọt tới Vân Tiểu Y trước mặt, giang hai tay ra đem nàng cản tại sau lưng, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thần Y, đây đều là ta một người chủ ý, muốn giết ngươi thì giết ta tốt, không liên quan nàng sự tình, ngươi để cho nàng rời đi, không nhìn ra, ngươi ngược lại là cái có tình có nghĩa hảo hán. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ngô Vân Lên nói ra, vốn chính là ta chủ ý, Vân Tiểu Y là bị ta bức hiếp, vậy ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, đến cùng là ngươi mình muốn giết ta, vẫn là Ngô gia muốn trừ ta? Lâm Thành Phi hỏi. Ngô Vân Lên cứng cổ nói, là ta, là chính ta, muốn vì Vân Phàm báo thù, cho nên mới để Vân Tiểu Y biểu hiện ra rất sùng bái ngươi bộ dáng, mượn cơ hội hạ cổ. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt, gặp hắn không giống nói dối. Sự kiện này cần phải không có quan hệ gì với Ngô gia. Vân Tiểu Y tại sao muốn nghe ngươi nói? Nàng là bằng hữu ta. Ngô Vân Lên gian khó nói. Ta một mê hoặc, nàng liền đáp ứng, nói bậy bạ gì đó. Vân Tiểu Y đẩy hắn một thanh, một lần nữa đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt. Ta chính là nhìn hắn không thuận mắt, ngươi mới là nói bậy. Ngô Vân Lên trách mắng, ngươi cùng Lâm Thần Y không oán không cừu, làm sao lại đối với hắn hạ độc thủ? Ngô Vân Lên nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm Thần Y, sự tình chính là như vậy, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lâm Thành Phi nhìn hắn chằm chằm một lát, chậm rãi hỏi, là ai giao cho ngươi hạ cổ chi thuật? Là ai dạy cho ngươi khống cổ chi thuật? Phanh, Triệu Định Kỳ trùng điệp đập bàn một cái, lòng đầy căm phẫn đứng người lên, chỉ Ngô Vân lên mắng. Ngô Vân lên, ta thật sự là nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đối Lâm Thần Y ẩn chứa loại này dã tâm. Còn không thành thật bàn giao, sau lưng ngươi đến tột cùng đứng đấy người nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.